Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, An Trí. Tác giả, Lão Tư Kích đối với Lý Thông mà nói, thấy rõ ràng toàn bộ đi hướng mới là quan trọng nhất. Nhưng là 3 ngày thời gian tới đêm này đó tử khí tu tất cả đều chuyển hóa rớt. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực chứng đau. Tương đương lập tức nhiều 1.000 nhiều há mồm chờ ăn cơm. Cát Thành, người bên kia còn có hay không địa phương an trí những người này, này 1.000 nhiều người nếu là gác ở địa phương khác đó chính là một cái trấn nhỏ. Nếu là tính thượng khác nhân tố nói, này liền tuyệt đối còn muốn gia nhập càng nhiều người. Tỉ như bọn họ thân nhân một loại, yêu cầu an trí những người này nói, ta nhưng thật ra có thể an bài không ít. Ta hiện tại đang ở nuôi trồng rất nhiều linh thực, vừa lúc yêu cầu rất nhiều người tới chiếu cố. Những người này trên người có linh khí, có thể dùng một ít đơn giản tu chân pháp bảo. Như vậy mặc dù là bọn họ không phải tu chân giả cũng có thể làm ta linh thực sinh trưởng thực hảo. Cát Thành suy xét thật lâu, theo sau nhìn về phía một bên lão cật hóa. Nếu là đát tiền bối có thể tiếp nhận một đám nói, chúng ta cũng liền không sai biệt lắm. Đát Xích Hoắc có chút buồn bực gật gật đầu. Xác thật, có chút công tác xác thật là có thể cho bọn họ đi làm. Hơn nữa ta trong tay đầu còn có rất nhiều việc tạm thời có thể giao cho bọn họ. Tỉ như thảo dược mài rũa. Tỉ như các loại mực nước phối trí từ từ. Vậy phiền toái các ngươi an bài bọn họ tạm thời trụ xuống dưới. Này băng nhân một khi bắt đầu tiến vào đến tu chân danh sách, giáo hội bọn họ kỹ năng lúc sau, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp bọn hắn khôi phục linh căn. Chỉ cần bọn họ linh căn khôi phục, liền có thể làm cho bọn họ rời đi. Lý Thông đến lúc đó không có che che giấu giấu, mà là làm trò những người này mặt nói kế hoạch của chính mình. Nhân tạo linh căn kế hoạch hắn sớm đã có, nhưng là loại người này tạo linh căn khó khăn xác thật là rất lớn. Chính mình hiện tại tạm thời không có manh mối. Đến nỗi cuối cùng vì sao phải làm cho bọn họ rời đi, cái này liền quan hệ đến bọn họ phía trước ân oán. Mặc kệ bọn họ là chủ động vẫn là bị động, bọn họ trước kia khẳng định đều cùng nào đó đại tề quốc một ít người có ân oán. Loại này ân oán đối với những người khác tới nói có lẽ là chí mạng. Đồng dạng đối với bọn họ tới nói về sau liền phải đối mặt tu chân giả đuổi giết. Này đã có thể không phải cái gì mỹ diệu sự tình. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Cái này gánh nặng không có khả năng chính mình tới nơi này chịu. Cho nên chỉ có thể đủ làm cho bọn họ rời đi. Chính mình đưa bọn họ từ tử khí tu biến thành tu chân giả. Này đã là thiên đại ân tình. Này còn phải cho bọn họ cái gì chính mình cái gì đều không thể cấp. Bọn họ phải vì chính mình đã từng đã làm sự tình phụ trách. Bộ dáng này nói ta sợ hãi bọn họ không muốn. Đát Xích Hoắc có chút buồn bực nhìn Lý Thông. Này băng nhân tuy rằng không nhất định là cái gì cao cao tại thượng, nhưng là nếu làm cho bọn họ đi chính mình nơi đó làm cu ly, này băng nhân không nhất định sẽ tiếp thu. Rốt cuộc loại này làm cu ly sự tình cũng không phải kia làm người thoải mái. Bộ dáng này tình huống nếu là đặt ở giống nhau nhân thân thượng, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Lý Thông không sao cả lắc lắc đầu. Các ngươi sợ cái gì? Sự tình ở chúng ta trong tay. Ta hiện tại muốn thời gian đi nghiên cứu này đó linh căn chữa trị phương pháp. Bọn họ nguyện ý liền ở ngươi nơi này làm. Không muốn khiến cho bọn họ tự lực cánh sinh a. Ta cho bọn hắn điều kiện chính là lớn nhất ân huệ. Ai cho bọn hắn lật tẩy a? Nếu là bọn họ thật sự sằng bậy, ta tưởng không cần ta ra tay. Nơi này tu chân giả một đám đều sẽ ra tay. Chế tạo đã nhiều năm hiệp nghĩa tinh thần nếu là còn không thể làm những người này phạm tội xuất thấp hèn tới lời nói như vậy chính mình liền bạch viết. Những cái đó võ hiệp thư. Nếu là này đó nắm giữ lực lượng tu chân giả còn không thể làm được gặp chuyện bất bình một tiếng. Giống nói. Như vậy cái này tu chân liền bạch tu. Đặc biệt là hiện tại loại này tú thật sự lực lượng cơ hồ tất cả đều nắm giữ ở bọn họ trong tay. Nếu là bọn họ không dám làm mấy cái phàm nhân, kia còn không bằng không tu chân. Người này tạo linh căn sự tình, Ta ở suy xét, kỳ thật ta hiện tại ở làm quyết định này. Rốt cuộc là làm vẫn là không làm. Làm hoặc là không làm kỳ thật ảnh hưởng phi thường đại. Điểm này Lý Thông phi thường rõ ràng. Làm, đặc biệt là làm tốt lời nói. Rất có khả năng mở ra toàn bộ Cửu Châu Đại Lục toàn diện tu chân. Đã toàn bộ Cửu Châu Đại Lục thượng tất cả đều chỉ còn lại có tu chân giả. Như vậy cái này phàm nhân liền sẽ không tồn tại. Nếu là làm không tốt, ít nhất cũng là làm tu chân giả càng nhiều. Này đối với Cửu Châu Đại Lục tới nói cũng là có ý nghĩa. Nhưng là nếu không làm nói, cái này tu chân liền sẽ tiếp tục như vậy. Sau đó dần dần thoát ly phàm nhân phạm trù. Đặc biệt là đương tu chân giả cùng tu chân giả chi gian có thể kết hôn sinh con. Hơn nữa tu chân giả cùng tu chân giả có thể dư lại càng ưu tú linh căn thời điểm. Này đó phàm nhân liền sẽ chậm rãi bị tu chân giả sở vứt bỏ. Lý Thông đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên mới sẽ khai phá phàm nhân bộ phận. Lão Hoàng đế những cái đó giao dịch tất cả đều là cùng tu chân giả có quan hệ. Như vậy thật lớn ích lợi gút mắt hạ. Hiện tại tu chân giả muốn vứt bỏ phàm nhân là không có khả năng. Nhưng là không chuẩn về sau liền sẽ vứt bỏ rớt. Như vậy hình thành thiên đình một loại các loại cơ cấu. Toàn bộ tiên phàm có khác vậy thật sự thành lập. Vậy không chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Mà là chân chính có khác. Khác nhau như trời với đất. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu là lúc này chính mình không đứng ra. Chỉ sợ cuối cùng kết quả chính là như vậy. Nhưng mà mặc dù là chính mình đứng ra. Toàn bộ kết quả cũng chính là như thế. Người thật sự muốn nghiên cứu cái này. Từ Tiêu chân nhân biểu tình càng thêm cổ quái. Nếu là nói Lý Thông đây là muốn đem cái này linh căn nghiên cứu thấu triệt. Đánh chết hắn đều không tin. Nếu là hắn nói muốn cho tất cả mọi người tu chân. Tử Tiêu chân nhân sợ là phải cho hắn hai hạ. Rốt cuộc ở hiện tại những người này trong mắt. Chính mình linh khí đều không đủ. Sao có thể làm như vậy nhiều người đồng thời tu chân. Bất quá Lý Thông phi thường rõ ràng. Hoặc là liền đi thiên đình cùng thế gian cách ly lộ tuyến. Hoặc là cũng chỉ có thể đi mặt khác một cái lộ. Con đường kia gọi là mạt pháp thời đại. Nói cách khác tu chân đó chính là thật là muốn một thế hệ không bằng một thế hệ. Nói như vậy đối chính mình tới nói quả thực chính là tra tấn. Cái loại này mạt pháp thời đại là tương đương hố cha. Cuối cùng chỉ biết sống sờ sờ đem thiên đạo cái này huyền huyễn tiên hiệp tay bút bước đi viết đô thị. Này sao được, vì tiếp tục có thể viết tiên hiệp. Đương nhiên muốn thay đổi. Kỳ thật việc này có rất nhiều người giúp chúng ta làm. Tỷ như Từ Hiền. Lý Thông đối với nhân thể không hiểu nhiều lắm. Nhưng là này tu chân giả bên trong có rất nhiều người hiểu biết. Còn có chính là Từ Hiền. Cái này quỷ tu ở chuyển thế đầu thai phương diện tuyệt đối là quyền uy cấp bậc. Nếu là hắn nguyện ý. Làm rõ ràng này đó chuyển thế đầu thai thời điểm linh căn như thế nào sinh ra. Cũng không phải cái gì vấn đề. Bộ dáng này tiện lợi nơi tay chính mình có gì lý do không làm cái này chỉ cần nghiên cứu gia nhân. Tạo linh căn, mặc kệ này đại giới bao lớn. Chỉ cần có, vậy có người sẽ đến mua. Huống chi những người này khẳng định còn sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua. Nhưng là quan trọng nhất chính là, người này tạo linh căn còn có thể đủ bán cho những cái đó đại thế gia bên trong những cái đó công. Tử ca, đặc biệt là những cái đó linh căn trời sinh không ra sao người. Bọn họ nguyện ý tiêu tiền. Này bán linh căn mua bán liền có thể tiếp tục đi xuống. Do đó nghiên cứu như thế nào làm ra càng thêm vốn nhỏ linh căn chế tác phương pháp. Mặc dù là chỉ là làm ra tới một cái siêu vốn nhỏ bính đẳng linh căn chế tác phương pháp. Đây cũng là phi thường không tồi. Lý Thông nhưng không có gì ý tưởng đi lộng cái gì tất cả đều là giáp đẳng. Kia căn bản là người si nói mộng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.